Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 54, bọn quỷ mau tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đau muốn nứt ra, cây gậy đó đánh thật đúng là tàn nhẫn, trong đầu tôi nhão như bùn, không biết đã qua bao lâu tôi bị hai người từ trên xe nâng xuống dưới, chuyển xuống một tầng hầm ngầm, sau đó nhét vào một cái lồng sắt. Đầu óc tôi tỉnh táo một chút, thấy gian tầng hầm ngầm này vô cùng nhỉ, nhưng bên trong đặt 4-5 cái lồng sắt, mỗi cái lồng sắt đều có 2-3 người con gái. Tôi nhìn khỏa ở trên lồng sắt to chừng bằng nắm tay. Đừng nhìn, cô không trốn thoát được đâu. Tôi quay đầu, trong lồng sắt tôi còn có một cô gái, 17-18 tuổi, lớn lên vô cùng xinh đẹp, cô ấy ôm hai đầu gối của mình, đôi mắt đã khóc đến sưng lên. Tôi hỏi cô ấy, cô tên là gì? Hoàng Kiều Kiều, cô ấy nói, đừng nhụt chí, tôi an ủi cô ấy. Chúng ta nghĩ cách nói không chừng có thể chạy đi. Hoàng Kiều Kiều chỉ lồng sắt đối diện. Bên kia có một cô gái, đêm qua muốn chạy trốn, bị bọn họ bắt trở về, những tên cầm thủ đó còn làm nhục cô ấy nữa. Tôi nhìn sang bên kia thì thấy cô gái nằm bên trong, trên người còn mặc bộ quần áo của trường cấp 3 nào đó, nửa người dưới không mặc quần, trên đùi trắng tinh tràn đầy vết máu. Tôi nghiến chặt rằng, thật là không bằng cầm thú. Tôi hỏi Hoàng Kiều Kiều, cô biết bọn họ đem chúng ta chụp tới là muốn làm gì sao? Hoàng Kiều Kiều nói, tôi nghe lén được bọn họ muốn bán chúng ta sang Đông Nam Á, bản sang Đông Nam Á làm cái gì, điều này không cần nói chi tiết ai cũng biết. Tôi cắn chặt răng, nói với cô ấy. Tôi sẽ nghĩ cách, tôi dùng đôi mắt âm dương xem xét xung quanh, trên bầu trời có 5-6 con nữ quỷ nổi lơ lửng, các cô ấy chết tương đều vô cùng thê thảm, có người gầy đến nỗi không ra hình người, có người toàn thân đều là mụn mù, có người toàn thân đóng đầy đinh. Tất cả các cô ấy đều chết ở Đông Nam Á, sở dĩ có thể tìm trở về, nhất định là bởi vì nơi tầng hầm ngầm này có đồ vật của các cô ấy, ví dụ như một cái cúc áo rơi rụng, hoặc là một sợi tóc vi. Nếu không, linh hồn của các cô ấy sẽ phiêu bạt tha hương ở một đất nước xa lạ, vĩnh viễn không có một ngày siêu thoát. Lúc này, tôi nghe thấy động tĩnh của cửa sắt có người tới. Tôi vội vàng nằm xuống, làm bộ còn đang hôn mê. Ba tên côn đồ bước xuống, trong đó một người nói. Mấy ngày nay mấy anh đều vất vả rồi, hôm nay lại bắt được hai người, anh hùng để chúng tôi kiểm tra một chút bọn nó còn sống hay không, nếu còn sống, trước tiên không động, nếu không phải, trước tiên chúng ta có thể hưởng thụ. Trong lòng tôi chợt lạnh, một tên khác nói, nghe nói hôm nay bắt được một người phụ nữ thật sự có tài, anh chín còn bị cô ta dẫm chặt đứt vài căn xương sườn. Lại lợi hại thì đã làm sao, cho uống thuốc mê, còn không phải nghe theo sắp xếp của chúng ta sao? Mấy tên côn đồ khinh bỉ nở nụ, cười, bọn họ bước tới, những cô gái đó liền sợ hãi lùi về phía sau, có người bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Đám côn đồ đi xuống dưới, một tên trong đó nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở lồng sắt bên cạnh, bên kia có một cô gái, quần áo trên người rất sạch sẽ, thoạt nhìn như là vừa mới bị bắt. Cô ta, tên côn đồ đầu đầy tóc vàng chỉ vào cô gái kia, lại chỉ tôi. Còn có cô ta chính là người hôm nay vừa mới bắt được. Tên đầu chọc kia hỏi, người nói thật sự có tài, là đứa nào? Tên tóc vàng chỉ tôi. Chính là cô ta, đầu chọc chỉ cô gái bên kia, nói. Vậy trước tiên bắt đầu từ cô ta. Chấm, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tóc vàng và một tên côn đồ khác mặc áo ba lỗ mở lồng sắt bên cạnh ra kéo cô gái ấy ra ngoài. Cô gái vừa khóc vừa làm loạn, liều mạng giấy rua trong miệng la. Cứu mạng, tên tóc vàng đen xì cười nói. Đừng có là cho dù có gào khàn cả cổ cũng không có ai sẽ đến cứu cô đâu. Tên tóc vàng và tên mặc áo ba lỗ đè cô ấy lại, tên đầu chọc kéo quần cô ấy xuống, sau đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Cô gái la thét thật sự thê thảm, tôi nắm chặt nắm tay, trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Đã không còn sống rồi, tên đầu chọc nói, thuộc về các người, muốn chơi như thế nào thì chơi như vậy, đừng làm chết là được. Anh ta suy nghĩ, lại bổ sung nói, đừng làm chuyện quá đáng, nếu không bản không được giá. Tên tóc vàng cười nói, yên tâm, đi, chúng tôi đều có chừng mực. Nói xong, bọn họ đè cô gái kia xuống, vài động tác đã xé sạch sẽ quần áo của cô gái. Cô gái đã hoàn toàn tuyệt vọng, đầu cô ấy nghiêng sang một bên, mặt xám như tro tàn. Ánh mắt của cô ấy, khiến cho lòng tôi co rút từng đợt đau đớn. Không được, không thể trơ mắt nhìn bọn họ hành hung được. Tôi sờ sờ trên người túi nhỏ mang theo người tùy bị bọn họ cướp đi rồi, nhưng chu sa tôi tự chế còn đặt ở bên người. Trong đáy mắt tôi hiện lên một ý lạnh lùng. Tôi dùng ngón trỏ dính chu sa, bắt đầu vẽ bùa trên mặt đất, ba tên côn đồ kia đặt toàn bộ lực chú ý đều ở trên người cô gái kia căn bản không phát hiện ra. Tôi vẽ bùa tốc độ rất nhanh, linh khí trong cơ thể cũng rất thông thuận, lại có thể không có một chút trở ngại nào. Cái phù chủ thứ nhất đã vẽ xong, tạo nên một tầng rất nông rất sáng. Tôi lại bắt đầu vẽ cái thứ hai, cái thứ ba. Vào lúc tôi sắp vẽ xong cái thứ ba, tên đầu chọc kia chú ý tới tôi, anh ta bước vài bước đi tới, ở bên ngoài lông sắt nhìn từ trên cao nhìn xuống mà nhìn tôi. Các người sao có thể chọn người như này, người phụ nữ này là người điên. Tên đầu chọc nhíu nhíu mày, nói, hai tên kia đang ở trên người cô gái hưởng thụ, căn bản không trả lời lại anh ta. Tôi cắn chặt răng, tiếp tục vẽ, tên đầu chọc đá lồng sắt một cái, đen đủi cô gái chỉ số thông minh có vấn đề ở bên kia căn bản bản không được giá tốt. Sợ cái gì, tên tóc vàng thở hồng hộc mà nói, thật sự bản không được thì bản cho những tên làm nghệ thuật. Trái tim tôi hơi run rẩy, nhưng tay của tôi lại trầm ổn một cách lạ thường, tôi dùng hết linh khí của cả người, rốt cuộc đã vẽ xong chiếc phù chú cuối cùng. Ba chiếc phù chú này, đều là bùa chủ gọi quỷ. Ba cái, vừa hay tạo thành một trận pháp, tam tài chiêu quỷ trận, hai tay tôi bóp một cái pháp quyết trong miệng thì thầm. Hỗn độn vô cực tứ hải bình nhưỡng, nay chiêu yêu quỷ, lệnh đến hình hiện. Tên đầu chọc mắng một câu thô tục, thật là mẹ nó con điên, mày làm phép sao? Rốt cuộc tao muốn xem có yêu ma quỷ quái tới cứu mày hay không. Vừa dứt lời tầng hầm ngầm này liền gầm lên một trận gió lớn. Hắn lập tức ngậm miệng trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tên đầu chọc nói. Tội ác của mày chồng chất phải chịu trời trừng phạt bọn quỷ tới mau, mau chóng nghe lệnh. Xác ngón tay tôi chỉ lên người anh ta, hai mắt anh ta bỗng nhiên trợn ngược lên, chỉ có lòng trắng mắt không có mắt đen, cả người không ngừng run rẩy giống như phạm phải động kinh. Bên kia hai tên lưu manh đã tới thời điểm mấu chốt, động tác cực kỳ ra sức căn bản không chú ý tới vẻ khác thường của tên đầu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên tên đầu chọc dừng run rẩy, biểu cảm trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn đã bị nữ quỷ chiếm cứ ở tầng hầm ngầm bám vào người. Hắn chậm rãi xoay người từ phía sau thắt lưng rút ra một khảm đạo lớn, chậm rãi đi đến trước mặt hai tên lưu manh. Đừng có gấp, tên tóc vàng toát mồ hôi đầy đầu cười nói. Chờ chúng ta chơi đủ rồi, sẽ cho mày. Tên áo ba lỗ cũng nói, nếu như mày ghét bỏ chúng ta đã dùng, không phải còn có một con nữa sao? Con kia cho mày trước, tên đầu chọc bỗng nhiên giơ khảm đạo lên, một đạo chém vào trên cổ tên áo ba lỗ. Máu tuôn ra như suối, tên tóc vàng bị làm cho kinh hãi, lập tức nhảy dựng lên, nhìn tên áo ba lỗ bị chém chết, cổ tên áo ba lỗ dường như đã bị chém đứt, chỉ có một lớp da. Anh độc anh làm gì vậy? Tên tóc vàng hoảng sợ kêu lên. Chúng ta là anh em đó, có tiền cùng nhau kiếm, có phụ nữ cùng nhau chơi mà. Tên đầu chọc cầm theo khảm đạo đổ máu, cơ mặt hơi méo mó. Ai là anh em với mày? Tên đầu chọc là một tên đại ca, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ dịu dàng như con gái. Trường hợp này quỷ dị đến cực điểm, tên tóc vàng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, chất lỏng màu vàng chảy ra từ giữa hai chân anh ta, một mùi hôi thối lập tức tràn ngập trong không khí. Chết, tên đầu chọc lại là chém xuống một đạo. Đầu của tên tóc vàng lăn lông lốc sang hai bên, liên tiếp hai người đã chết, cô gái kia bị cưỡng thét chói tại sau đó bò lên sợ tên đầu chọc quay đầu lại cũng chém luôn cô. Tên đầu chọc nhìn khảm đạo chói lại trong tay, giơ lên bên cổ, sau đó dùng sức đẩy đến bên cổ, lần này anh ta sử dụng sức lực vô cùng lớn, lớn đến đáng sợ, đây không phải sức mạnh mà người bình thường nên có. Đầu anh ta lặn từ trên cổ xuống dưới, cô gái bị cưỡng bức kia cũng sợ, tới mức đải ra quần. Tôi nói với cô gái đó, cô gái, mau, lấy chìa khóa móc trên người anh ta qua đây. Cô gái cơ thể trần trụi khuôn mặt dại ra, bị doa không hề nhẹ. Nhanh lên, tôi lớn tiếng quát lớn, chúng ta cần phải mau chóng chạy đi, nếu không những người khác tới, chúng ta đều phải chết. Cô gái nghe thấy từ, chết, này, mới lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ bò qua đó, lấy chìa khóa từ bên hông thi thể, rồi bò qua đây đưa cho tôi. Tôi mở cửa lồng sắt ra, quay đầu lại nói với Hoàng Kiều Kiều. Kiều Kiều, mau đi cùng tôi. Hoàng Kiều Kiều đầu chân ở giữa hai chân, vẫn không nhúc nhích. Cách chương.